Đỉnh cao phú quý, chương 1307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vươn tay cầm một con dao bên cạnh, cần dao đó là con dao sắt mà anh đã cắm trên mặt đất trước đó. Cô ấy không nên chết, cô ấy không làm gì sai, cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy vẫn còn trẻ như vậy, cô ấy không nên chết. Đầu chọc cau mày, nheo mắt hỏi, ngươi bị ta nói bậy bạ gì đó. Trình Uyên cởi áo khoác ngoài và xé một nửa chiếc áo vest duy nhất của mình. Chà, đó là những mảnh sắt còn sót lại. Anh nhặt từng miếng sắt còn lại, từng miếng, lại đặt lên con dao miếng sắt lớn, để con dao ngày càng dài ra. Tôi đã hứa sẽ đưa cô ấy về. Cô ấy không nên chết. Chết tiệt là các người. Là tất cả mọi người trong liên minh võ thuật của ngươi. Ngươi giết nàng, cho nên ta muốn ngươi trả giá bằng mạng sống của ta. Ta muốn tất cả các ngươi trong võ lâm liên minh chôn cất cho nàng. Anh đứng dậy, lôi con dao to dài hơn mình, từng bước đi về phía tên đầu chọc. Con dao lớn đập xuống đất thổi một chuỗi tia lửa. Hói đầu hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng con dao lớn kia có thể làm ta sợ hãi sao? Giết chết, Trình Uyên gầm lên, con dao to lớn bỗng như bùng cháy, xé rách không khí lao thẳng về phía tên đầu chọc. Hừ, gã hói lạnh lùng khịt mũi, không để con dao vào mắt Trình Uyên, anh ta vừa định vỗ vào lưỡi kiếm vừa giơ tay lên. Ngay sau đó, đại công tước phản ứng lại, nhanh chóng lớn tiếng nhắc nhở tên đầu chọc. Lão Tề, đừng đụng vào đao của hắn. Cái đầu hói đánh vào một linh hồn sắc bén, và giữa những tia lửa carbon canxi anh ta đột ngột đưa con dao sang ngang. Trước đây, khi 8 vị thiên vương của đại công tước đánh nhau với Trình Uyên, là do dao của Trình Uyên ai đụng vào ai xui xẻo, đại công tước nhìn chúng nên nhắc nhở về cái đầu chọc của mình. Sau khi tên chọc đầu thoát khỏi dao, như nghĩ tới điều gì, không khỏi kinh ngạc nói. Bút mực nhiều như vậy, anh nhận ra con dao của Trình Uyên, và rõ ràng anh cũng đã nhìn thấy Vân Thành. Nhưng ngay sau đó, anh tỉnh dậy. Hừ, chỉ là lông của Vân Thành thôi. Anh đấm vào đầu Trình Uyên. Tuy nhiên, con dao to lớn mà anh vừa tránh được đột nhiên. Ầm, hét lên một tiếng thảm thiết. Trình Uyên đã tìm kiếm những mảnh sắt từ nhiều vật liệu, nhưng không thể tạo ra một con dao bằng sắt như con dao của Vân Thành. Mỗi lần anh gõ vào Dark Jin, nó sẽ bị gãy. Lần này, nó không phải là ngoại lệ. Trước khi chiến đấu với Bát Đại Thiên Vương, Trình Uyên đã dùng con dao này để giết một số người, làm bị thương một số người, và các vết nứt xuất hiện trên lưỡi kiếm. Vào lúc này, nó cuối cùng đã sụp đổ, thanh kiếm lớn, dài hơn con người, nổ tung ngay lập tức, và những mảnh vỡ của lưỡi kiếm bay khắp nơi. Cách chương.